Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 14, Xì Căng Đan nữ vương. 14. Điện thoại của Ngải Lâm đòi mạng đi vào. Minh Thù ngồi lên xe của Khương Tầm, mới có thể theo thức ăn cám dỗ trong phân ra một chút tâm thần cho Ngải Lâm. Khương Niệm, ngươi có biết hay không ta cho ngươi đánh bao nhiêu cái điện thoại? Ngải Lâm bên kia gào thét giống như bão tới mãnh liệt, một buổi tối nay nàng đều nhanh nổ. Không biết, ta xem một chút. Minh Thù lấy tay ra máy, coi là thật mở ra nhìn một cái, sau đó thành thật trả lời 56 một cái, 100 cũng còn không có tràn đầy đây. Ngải Lâm, 100 đều còn không có tràn đầy, còn không có tràn đầy. Ngải Lâm đoán chừng là muốn giết người, ở bên kia gào thét, không có mở loa phóng thanh, cũng có thể làm cho người nghe được âm thanh. Khương Tầm ghé mắt nhìn nhà mình muội muội, nàng cánh tay đặt ở trên cửa sổ xe, hai chân trùng điệp, xẻ tà làn váy đưa nàng trắng nõn chân dài lộ ra đường cong yêu mỹ. Khương Tầm rời đi tầm mắt, nghiêng thân đi qua, quá khứ xa lạ lại khí tức quen thuộc đập vào mặt. Minh Thù cầm lấy bình trang sữa bò tay sau này co rụt lại, con người trợn mắt nhìn Khương Tầm. Làm gì? Cướp chẫm sữa bò a? Khương Tầm đột nhiên cười một cái, khả năng không muốn để cho Minh Thù nhìn thấy, hắn cực nhanh đem nhếch lên khóe miệng đè xuống, đưa tay câu qua đai an toàn cho nàng cột lên. Đai an toàn. Minh Thù nhìn lấy Khương Tầm rũ xuống gò má, chờ Khương Tầm trở về ngồi. Nàng hai cái đem sữa bò giải quyết xong, Khương Tầm nhưng là càng xem nàng càng thấy được đáng yêu, so với lúc trước đáng yêu hơn nhiều. Khương Niệm, ngươi có nghe ta nói hay không nói? Ngải Lâm gào thét ban ngày, kết quả đối diện nói một tiếng cũng không có. Nàng chỉ có thể tiếp tục sư tử Hà Đông giống. Đã nghe được đây. Minh Thù đưa tay máy gần sát bên tai, sâu xa nói, không phải là giải trừ hiệp ước sao? Ngươi để cho bọn họ dựa theo phí bồi thường vi phạm hợp đồng bồi là được. Nghe nói ta đang trong kỳ hạn đều xếp hàng năm sau đi. Lớn như vậy một khoản tiền, không cần thì phí, có thể cho chậm mua thật nhiều ăn đây. Ngươi có phải điên rồi hay không? Ngải Lâm phát điên. Ngươi biết những thứ này hiệp ước biết. Ngươi tại cái vòng này là trạng thái gì sao? Ngải Lâm tỷ, ta lại không tính chụp diễn rồi. Có thể tránh bóng trước hãm hại một khoản tiền, có cái gì không tốt? Chậm nhưng là một cái có lý tưởng người. Cái gì? Ngải Lâm bên kia loảng xoảng một tiếng, không biết xảy ra chuyện gì, một hồi lâu mới nói, đầu óc ngươi có phải là thật hay không? Tú đậu, ngươi bây giờ chính là lửa thời điểm. Ngươi muốn vào lúc này tránh bóng, ngươi không phải là Khương gia đại tiểu thư sao? Lệ Thiếu Nam tại giới giải trí là có lực hiệu triệu, có thể ngươi Khương gia tài lực cũng không kém. Khương Niệm, ngươi không muốn tự hủy tương lai. Nói đến phần sau, Ngải Lâm âm thanh tiểu xuống dưới, nàng là thật tâm vì tốt cho nàng, hy vọng nàng ở trên con đường này đi quá xa. Ngải Lâm tỷ, ta mệt mỏi. Minh Thù giọng nói có chút thấp, nghe vào có chút mệt mỏi, nhưng mà Khương Niệm, ngươi lại đang ăn thứ gì? Thật không tính chụp. Khương Tầm dừng một chút, ngươi nếu là nghĩ chụp, ta có thể giúp ngươi thanh trừ những thứ này chướng ngại. Minh Thù nghiêng đầu nhìn về phía Khương Tầm, anh, ta dự định cùng ngươi cướp gia sản, đoạt gia sản liền có thể mua rồi. Khương Tầm mặt không đổi sắc, Khương gia vốn chính là ngươi, ta là vì ngươi thủ. Minh Thù, không có ý nghĩa, nàng một người cướp có gì vui? Minh Thù lúc xuống xe mới nói, anh, vội vàng tìm người bạn gái đi, đừng có lại nhớ trẫm. Trẫm không phải là ngươi có thể lo nghĩ. Trẫm quà vặt sẽ ghen đấy. Khương Tầm nhìn lấy thân ảnh của cô gái bị phóng viên chìm không có, nàng lại có thể mặt nở nụ cười độc lưỡi đến những ký giả kia đều không hỏi ra một câu nói. Cuối cùng giống như nữ vương tiến vào tinh quang giới trí cửa chính. Khương Tầm siết chặt tay lái, u ám khí tức tại trong buồng xe lan tràn. Trong mắt của nàng, rốt cuộc muốn thế nào mới có thể thấy được hắn rất lâu. Khương Tầm chán chường bụm mặt, bởi vì bọn họ là huynh muội. Nàng đại khái vĩnh viễn cũng sẽ không mắt nhìn thẳng hắn. Hắn chán ghét Khương gia thiếu gia cái thân phận này. Nhưng hắn không có biện pháp bỏ qua cái thân phận này. Không còn cái thân phận này. Hắn ngay cả đứng tại bên người nàng lý do cũng không có. Coi như Ngải Lâm dù thế nào không chấp nhận. Minh Thù đều đã quyết định xong. Nàng sẽ không tiếp tục chụp diễn. Nàng không chụp diễn. Ngải Lâm cũng không thể trói nàng đi thôi. Ngải Lâm đáy lòng lửa giận khó nhịn. Những thứ kia tới giải trừ hiệp ước. Ngải Lâm cũng không khách khí. Nói giá không hạn độ. Có người sẽ cùng Ngải Lâm trả giá. Ngải Lâm trực tiếp chụp đối phương một mặt hợp đồng. Nàng chỉ là dựa theo hợp đồng làm việc. Không trả tiền cũng đừng giải. Nếu không liền tòa án thấy. Muốn giải trừ hiệp ước không phải là Ngải Lâm cùng Minh Thù. Đối phương không chiếm để ý. Chỉ có thể biệt khuất lấy tiền. So với bồi thường tiền. Đắc tội Lệ Thiếu Nam càng đáng sợ hơn. Về phần bọn hắn tại sao không sợ Khương gia. Đại khái là bởi vì cách hành như cách sơn. Khương gia muốn làm cái gì. Còn phải tại cái vòng này tìm người hỗ trợ. Cho nên hơn thiệt quan hệ. Bọn họ xem xét cực kỳ rõ ràng. Hiệp ước đều hiểu không sai biệt lắm. Minh Thù tổ chức buổi họp báo tin tức trên. Tuyên bố nàng tránh bóng tin tức. Chẳng qua là tránh bóng. Cũng không phải là rời khỏi giới giải trí. Buổi họp báo trên Minh Thù bị người hỏi có phải là hay không sợ Lệ Thiếu Nam. Sợ ta còn không biết cái chữ này viết như thế nào đây. Minh Thù cười nói ra những lời này. Rõ ràng là như Giang Nam Sơn nước thanh âm ôn nhu. Trời sinh để cho người nghe được phách lối mùi vị. Cái vòng này. Sau đó người nào. Đó. Định đoạt. Vậy vẫn là không định sổ. Lại đi lại nhìn. Có chút đói. Không biết lúc nào có thể xong. Những thứ này tiểu yêu tinh hỏi cái vấn đề không kết thúc. Có phóng viên lại hỏi. Đã như vậy, Khương tiểu thư vì sao phải tránh bóng? Lấy tinh quang giới trí. Ngài hoàn toàn có thể tiếp tục chụp diễn. Minh Thù mỉm cười tràn đầy. Mãn mãn, quanh thân đều tràn đầy sức sống. Ánh mắt lóe sáng. Người sống một đời, còn lớn mật hơn đi truy tìm lý tưởng của mình. Đói hơn rồi, chậm muốn đuổi theo tìm lý tưởng của mình rồi. Mọi người, minh tinh lý tưởng không phải là đại hồng đại tử. Hàng hot, sao còn muốn thế nào A Thượng Thiên A Minh Thù lý tưởng đại khái chính là ăn. Chụp diễn trì hoãn nàng ăn, cho nên không chụp, Lệ Thiếu Nam cái này vừa ra. Đừng nói để cho Minh Thù tức giận, quả thật là chính là ngủ gật đã đến đưa gối. Nàng đang không tìm được lý do cùng những thứ kia thẻ qua hợp đồng vi ước. Hiện tại chẳng những không cần vi ước, còn có thể kiếm một bút. Lần này tốt rồi, Lệ Thiếu Nam là đấm một cái vào trên bông vải. Người ta căn bản liền không quan tâm có thể hay không chụp diễn. Ngược lại bởi vì chuyện này, kiếm lời một bút, bây giờ lại là tinh quang giới trí nữ tổng giám đốc. Đây đại khái là năm nay chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất rồi. Cũng có người suy đoán, Lệ Thiếu Nam tiếp theo liền phải đối phó tinh quang giới trí rồi. Tinh quang giới trí căn cơ quả thật so với Kim Ngung giải trí yếu kém. Điểm này là tinh quang giới trí đích tử huyệt, nhưng Minh Thù dường như cũng không sợ. Cả ngày cao giọng tham dự đủ loại. Khách sạn tiệm cơm quà vặt tiệm, mà Khương Tầm đối với chuyện này không có ra sức gì. Minh Thù chính mình liền giải quyết rồi. Khương phụ biết Minh Thù không chụp diễn rồi. Vậy cũng sướng đến phát rồ rồi. Chỉ cần nàng không chụp diễn. Một công ty nàng nghĩ làm sao bại liền làm sao bại. Hoàn toàn không quan tâm. Minh Thù, có tiền thật tự do phóng khoáng. Thăng ngày xưa hồng thấu nửa bầu trời nữ minh tinh. Tránh bóng sau không cố gắng kinh doanh công ty. Ngược lại đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Đây là muốn đổi nghề thăng cái tin tức này sơ lược khái quát Minh Thù theo tuyên bố tránh bóng sau đại. Khái hành trình, 9 giờ sáng đến công ty, 12 giờ đúng giờ tan sở, ăn cơm địa điểm mỗi ngày đổi một cái, 1 giờ trở về công ty, 6 giờ đúng giờ tan sở, 9 giờ đi 5 giờ về giờ làm việc, còn CMN học viên công việc bóp lúc tan việc, có không có một chút tổng giám đốc bộ dáng. Phía dưới đều là một chút chụp lén hình ảnh. Mặc dù trong hình minh thù cơ bản đều tại ăn đồ ăn. Có thể người trong hình vẫn mỹ đến nổ. Nàng tùy thời tùy khắc đều bảo trì mỉm cười cùng nên có lễ phép. Ăn đồ ăn đều nếm ra thịnh thế mỹ nhan. 360 độ chút nào không góc chết mỹ. Chỉ bằng tiếp cái tin tức này. Minh thù ở trên mạng lại vòng một lớp kẻ tham ăn bột. Thằng nguyên lai kẻ tham ăn cũng có thể đẹp như vậy. Là ta ăn phương thức không đúng sao tại tuyến các loại. Rất cấp bách thăng sao vì minh chủ. Con dối. Tăng thêm mau mau bỏ phiếu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.